huống hồ giữa chúng ta cũng chẳng có tình cảm gì, đừng quậy lung tung. Ai nói chấm không có tình cảm với ngươi? Lương Diệp ôm eo đưa anh xuống đất. Biết anh thích sạch sẽ, hắn còn cất công chọn một chỗ không có huyết và xác chết, chấm muốn ngươi làm hoàng hậu hơn là hạng tầm soàng nào đấy. Khóe môi Vương Điền giật giật, ngươi nên từ bỏ suy nghĩ ấy nhân lúc còn sớm thì hơn. Lương Diệp nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi, vì sao? Vương Điền khẽ nhíu mày, xét từ bất cứ phương diện nào, đây cũng là một trò hề nực cười. Vết xe đổ triều Đại An bị diệt vong hãy còn cận kề trước mắt. Nếu ngươi đã có lòng giành thiên hạ thì đừng tự phá hỏng đường đi của mình ngay từ đầu. Lương Diệp ngẫm kỹ, khẳng định chắc chắn, trẫm không muốn giành thiên hạ, chỉ muốn ngươi làm hoàng hậu của trẫm. Vương Điền yên lặng hồi lâu, mới đáp, ta thì không muốn. Ngươi có muốn hay không thì vẫn phải làm. Lương Diệp nói, đợi về cung trẫm sẽ chọn phong hào cho ngươi rồi cử hành đại điển phong hậu. Ngươi xem, đây chính là lý do ta muốn sát ngươi đó. Với vẻ mặt lạnh tanh, Vương Điền nói, ngươi chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của ta. Chắc có lẽ ngươi cũng chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của bất cứ ai, luôn muốn chỉ tay năm ngón quyết định số phận người khác. Lương Diệp thấy anh chẳng những không biết điều mà còn thật khó hiểu, trẫm là hoàng đế, tại sao trẫm phải quan tâm đến suy nghĩ của ngươi? Thế thì tốt hơn hết ngươi hãy tìm hạng tầm soàng nào đấy về làm hoàng hậu của ngươi đi. Vương Điền nói, với ta, một người yêu không biết cách tôn trọng nửa kia chính là tai họa. Lương Diệp choàng tỉnh hiểu ra, trẫm là người yêu của ngươi. Không, ngươi không phải, Vương Điền phủ nhận một cách vô tình. Lương Diệp nhíu mày không vui, ngươi vẫn còn nghĩ đến vợ con mình. Khóe miệng Vương Điền giật giật, anh cất giọng nặng trĩu, chọn đời khó quên. Bây giờ chắc công trình tại mảnh đất phía đông thành phố kia đã xây được mấy tầng rồi, vốn định để công ty con niêm yết. Vương Điền đau lòng nhắm mắt lại, muốn tìm thêm một chai vang đỏ nữa đập vào đầu xuyên không trở về. Lương Diệp mặt mày anh xám xịt, lạnh lùng nói, bọn họ hiện đang ở đâu? Chấm đi sát họ là ngươi sẽ quên được ngay. Vương Điền lau mặt, nhìn điệu bộ u ám của hắn vẫn có phần không nỡ. Dĩ nhiên anh sợ thằng nhãi này bị kích thích khéo lại xiên cả mình hơn, bèn dịu giọng, không cần phải tìm, bọn họ không ở cõi đời này. Ồ, vẻ mặt Lương Diệp như nắng tỏ sau cơn mưa. Hắn vui vẻ nói, hóa ra chết từ lâu rồi. Con tim Vương Điền lại xót xa, đừng nhắc nữa. Lương Diệp khó chịu nói, từ nay về sau, trong tim ngươi chỉ được phép có một mình trẫm. Ngươi lại đọc được câu đó trong quyển truyện nào rồi? Răng Vương Điền đau sắp rụng đến nơi, anh chê ghét, cả quả tim chỉ to bằng nắm đấm. Không bỏ vừa một người lớn đùng sống sờ sờ như ngươi. Lưỡi dao trong tay Lương Diệp chuyển hướng, tì lên ngực anh. Hắn cười u ám, nói, vậy chấm mổ ra cho ngươi xem thử nhé. Tạm cũng coi như bỏ vừa, Vương Điền giữ lấy lưỡi dao của hắn chậm chậm rời sang chỗ khác, nói mập mờ, bây giờ mới bước được một chân vào. Hai mắt Lương Diệp lập tức sáng lên, còn nữa không? Hết rồi, Vương Điền thở dài, vì ngươi toàn bắt ép ta làm những chuyện ta không thích. Lương Diệp nhíu mày, chấm thích là được. Không, phải có ta thích nữa. Vương Điền chọc chọc ngực hắn, đến một sợi tóc của ta cũng không đặt được vào chỗ này của ngươi. Lương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua, hỏi hơi mông lung, làm sao để đặt vào? Vấn đề này vừa trừu tượng vừa sâu xa. Vương Điền nghiền ngẫm một lát rồi nói, chờ khi nào ngươi. Lương Diệp nhìn anh với vẻ mặt chờ mong. Vương Điền đột ngột im bặt, cười tự giễu, thôi đừng nên đặt vào thì hơn. Nếu thật sự bị tên điên Lương Diệp đặt trong lòng thì chưa chắc cuộc sống đã tốt hơn bây giờ. Không có lý do. Vương Điền rủ mi mắt, ngươi là hoàng đế, đừng thích người khác. Lương Diệp lẳng lặng nhìn anh, Vương Điền không chịu nổi ánh mắt khó hiểu lồ lộ này của hắn. Nó luôn luôn khiến anh thấy tội lỗi phần nào, vì vậy, Vương Điền quay gót đi lên trước. Lương Diệp đứng giữa vũng huyết vươn tay sờ lên ngực, vẫn mê man thêm một lát. Khi ngẩng đầu, thấy bóng lưng của Vương Điền, hắn lại xách kiếm lên, vui dạo dực đuổi theo. Xế chiều, trời bắt đầu mưa, gió núi thổi qua cuốn theo hơi lạnh thấu tim. Vương Điền đứng dưới hang núi xem Lương Diệp giải quyết đám thích khách không biết đã là đợt thứ mấy đuổi theo. Thôi Ngữ Nhàn quyết tâm không cho ngươi về cung. Vương Điền thấy hắn quay lại thì nhích sang một bên nhường chỗ. Tiếc rằng Lương Diệp cứ như mù, khăng khăng cọ tấm thân nực mùi huyết vào anh. Chờ thêm một khắc, sẽ không còn thích khách đến nữa. Lương Diệp quan sát màu trời, hứng nước mưa rửa tay. Máu loãng nhỏ giọt xuống vũng nước, loang ra thành một mảng đỏ thắm. Sao ngươi biết? Vương Điền hỏi. Chấm tính được. Lương Diệp nhe răng cười. Vương Điền kìm nén đôi mắt toàn trợn trắng, không nói thì thôi. Lương Diệp liếc vẻ mặt anh, chấm nói thì ngươi sẽ bằng lòng làm hoàng hậu của chấm. Khóe miệng Vương Điền giật giật, ngươi đừng nói nữa. Lương Diệp hơi thất vọng chọt eo anh, định bụng khuyên nhủ, làm hoàng hậu của chấm có gì không tốt nào. Khắp đại lương này, ngoài chấm ra thì ngươi chính là người to nhất. Dưới một người trên vạn người, ngươi thích gì làm nấy. Chỉ cần ở bên chấm không chạy, chấm sẽ không sát ngươi. Ngươi có cho ta làm hoàng đế ta cũng chẳng ham. Dường như cơn mưa luôn biết cách gợi lên nỗi buồn trong lòng người ta, Vương Điền hơi buồn rầu, ta không thuộc về nơi này. Lương Diệp khó hiểu, khẳng định chắc nịch, tất nhiên là ngươi không thuộc về nơi này rồi, ngươi thuộc về trẫm. Vương Điền nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không ngăn được cười lên. Cách một màn mưa, nơi khóe mắt đuôi mày anh lại ánh lên niềm vui, xuyên qua đấy bệ hạ à. Kể từ khi gặp Vương Điền, Lương Diệp hiếm thấy anh cười thật lòng như vậy, chỉ biết Vương Điền tại khoảnh khắc này đẹp đến ngẩn ngơ lòng người, làm cho hắn rất muốn ôm lấy anh hôn một cái, xong lại sợ một khi mình tiến tới, nụ cười này sẽ biến mất, vì vậy cũng chỉ nhếch khóe môi cười cùng anh. Vương Điền đưa tay vén mấy sợi tóc con trước trán bị nước mưa hắt ướt của hắn lên, rồi lại thu tay về. Lương Diệp cọ đầu vào lòng bàn tay anh, trẫm thấy ngươi đẹp nhất vào lúc cười. Đẹp thì tự soi gương mà cười, giống nhau cả. Vương Điền vò mái đầu ướt sũng của hắn, đẩy hắn một phát, đừng có cọ lên người ta. Không giống, Lương Diệp ngẩng đầu tiến đến sát bên môi anh, tuy nhiên không hôn ngay mà nhìn sâu vào mắt anh, nói, khi soi gương, trẫm không muốn hôn bản thân mình. Vương Điền chợt khó thở, yết hầu động đậy, ánh mắt dừng trên bờ môi của Lương Diệp. Anh cảm nhận được nhịp thở hơi dồn dập của hắn, thân thể khẽ nghiêng về trước. Đúng lúc sắp chạm môi, một tiếng gọi to thình lình vọng đến từ xa. Chủ tử ơi, thuộc hạ về rồi đây. Vương Điền đột ngột rụt về sau đờ mặt ra. Lương Diệp đứng phát dậy, hai người đồng thời nhìn Sung Hằng đang đội mưa chạy như bay tới. Sung Hằng dậm chân chen vào giữa hai người, mặt mày hớn ha hớn hở khi lập được công, xử lý thỏa đáng cả rồi chủ tử. Ừ, Lương Diệp đáp qua quýt, mặc dù không thể miêu tả chính xác cảm giác lúc vừa rồi nhưng hắn dám chắc sẽ khác với mọi lần hôn trước đây của họ, sau đó không có sau đó nữa. Hắn đanh mặt, rất muốn sút thằng nhóc Sung Hằng này một phát. Vương Điền hơi xấu hổ háng giọng, kiếm chủ đề, ngươi xử lý thỏa đáng việc gì thế? Sung Hằng nhìn thoáng Lương Diệp đang thẫn thờ nhìn chằm chằm tảng đá dưới chân với vẻ mặt đầy oán hận, vì vậy đáp, chủ tử bảo ta đi trói đứa nhỏ đeo khóa trường mệnh kia lại giấu đi, một đám người không rõ danh tính đang tìm kiếm đến điên trên đường. Sau đó ta trở về thì thấy đám thích khách đó đang rút lui. Vương Điền hơi ngạc nhiên nhìn Lương Diệp, hay cho một chiêu rút củi đáy nồi. Sở dĩ Thôi Ngữ Nhàn dám tàn nhẫn ra đòn chết chóc với Lương Diệp là vì bà ta đã nắm chặt thẻ bài con nối dõi hoàng gia khác. Bữa đó trên phố, anh nhìn thấy đường vân trên khóa trường mệnh nên nảy sinh nghi ngờ, có lẽ Lương Diệp cũng nhận ra. Nếu giấu đứa bé kia đi, Thôi Ngữ Nhàn không có huyết mủ hoàng gia thay thế thì e rằng vẫn phải dùng Lương Diệp, hàng loạt sát thủ được điều động đến liên tục này ắt phải rút lui. Suy cho cùng, trong tay Thôi Ngữ Nhàn giờ chỉ có một huyết mủ hoàng gia là Lương Diệp, bây giờ xem ra hắn đã thắng cược. Dự tính ban đầu của Lương Diệp chắc hẳn không chỉ dừng ở đó. Có vẻ hắn muốn sử dụng anh và Ngụy Vạn Lâm để dẫn dụ người Thôi Ngữ Nhàn gài trong cấm quân ra, bắt đứa con nối dõi còn sót lại kia, sau đó lợi dụng cái chết của hắn để tung tin. Trong tay Thôi Ngữ Nhàn không còn người thừa kế ngôi vị hoàng đế thì kiểu gì đội hình của bà ta cũng rối tung. Đợi các phe phái tranh giành đấu đá xong, Lương Diệp mới xuất hiện, làm ngư ông thủ lưới. Kế hoạch kín kẽ như thế mà lại đứt gánh giữa đường. Vương Điền chỉ thấy chi bằng mình chết quách đi còn có lợi cho cục diện hiện nay hơn, anh thở dài nói, đáng tiếc. Lương Diệp không cam lòng nhìn thoáng qua đôi môi anh. Hắn luôn giữ thái độ lạnh lùng kháng cự với chuyện triều chính, quyết tâm không tiết lộ với anh nửa chữ, dù xem biểu cảm cũng biết Vương Điền đã đoán được 7, 8 phần 10. Vương Điền mất sạch tâm tư ủy mị lúc trước, chỉ nghĩ rằng Lương Diệp lúc không điên xử lý chuyện triều chính cũng ra trò phết. Anh càng thêm củng cố quyết tâm rời xa Lương Diệp. Người ta thường nói gần vua như gần cọp, lòng vua khó đoán, huống hồ đây còn là một con cọp lớn lúc thì điên điên khủng khủng, khi lại sáng suốt đến độ khiến người ta sợ hãi, tư duy kín kẽ, hành động quyết liệt. Dù thỉnh thoảng hắn vẫn động chút lòng trắc ẩn với anh. Tuy nhiên, ai cam đoan được xíu siêu lòng trắc ẩn này sẽ ở đó mãi. Và lại, trước đó, anh đã từng có ý định sát Lương Diệp. Ngoài miệng hắn không nhắc đến nhưng với phong cách có thù át báo của Lương Diệp, thì không phải hắn không trả mối thù này mà chỉ chưa có hứng thôi. Đáng tiếc gì, Sung Hằng gãi đầu nhìn Vương Điền, rồi lại ngoái sang Lương Diệp, chủ tử ơi, giờ chúng ta về cùng chứ ạ. Thuộc hạ thấy mưa cũng sắp tạnh rồi, đội mưa trở về vừa khéo mát mẻ. Lương Diệp liếc Sung Hằng cười từ thiện một cái, đoạn nhấc chân sút thẳng cậu vào màn mưa. Thế thì ngươi ra đó mà mát mẻ cho trẫm. Ngoài trời gió giật mưa rào, Vương Điền nhìn hơn trăm thị vệ đang quỳ ngoài sơn động, áo choàng đen như mực ngâm mình trong vũng nước, quần áo đầy vết bùn bắn. Tất cả đều đang cúi thấp đầu, không một ai dám lên tiếng. Thần giản lang cứu giá chậm trễ, hắc giáp vệ xin nghe bệ hạ sai bảo. Dẫn đầu là một thanh niên mày kiếm mắt sáng. Hắn quỳ gối trong cơn mưa, điềm tĩnh bày tỏ mục đích đến đây. Lúc này, Vương Điền đã hóa trang, Lương Diệp khoác một bộ áo ngoài lỏng lẻo nhoài người dựa lên vách hang núi, lười biếng nói, hắc giáp vệ của hoàng tổ mẫu, chẫm nào dám sai bảo. Giản lang thầm nghiến răng, nửa đường hắn bỗng nhận tin của Thôi Ngữ Nhàn, mệnh lệnh sát chết Lương Diệp chuyển thành bảo vệ Lương Diệp về cung an toàn. Dẫu trong lòng có điều bức bối nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải cung kính, thần cung minh bệ hạ về cung.

trẫm bị ngươi chọc tức đến đau hết cả vai rồi. Vương Điền chưa nguôi cơn giận nhưng vẫn chú ý thấy Lương Diệp đang ngâm mình trong nước, làn nước ở bể đã nhuốm màu huyết nhạt. Quả đúng là lao động cật lực. Đáng đời, anh hất tay Lương Diệp ra, nhẫn tâm đứng dậy lên bờ dưới ánh mắt như hóa thành thực thể của hắn. Vương Điền nhanh chóng khoác áo ngoài, cố gắng xem nhẹ những dấu vết mập mờ quá độ trên cơ thể. Bỗng, cổ chân anh chạm vào thứ gì đó. Vương Điền cụp mắt nhìn, chỉ thấy một sợi dây đỏ nhỏ mảnh đang quấn quanh cổ chân trái của mình, sợi tơ đỏ quấn lỏng lẻo hai vòng, trên đó treo một chiếc lá vàng to cỡ móng tay cái. Sợi tơ đỏ sũng nước dính vào mắt cá chân, không hiểu sao trông hơi quyến rũ. Mặc dù không muốn thừa nhận chút nào nhưng món đồ chơi nhỏ này rất hợp mắt thẩm mỹ của anh, hơn nữa, anh cũng muốn biết đây là kiệt tác của ai. Ngươi quấn à? Vương Điền vén áo choàng ngồi xổm xuống cạnh hồ tắm, hỏi Lương Diệp còn đang ngâm mình trong bể. Đẹp chứ? Lương Diệp tiến lại gần khoe khoang, vươn dài cánh tay nắm lấy cổ chân quấn sợi tơ đỏ, phiến lá bằng vàng này là báu vật chẫm nâng niu đấy. Đẹp. Vương Điền để kệ hắn nắm, rủ mi mắt nhìn vết thương trên vai hắn, còn nữa không? Lương Diệp nhíu mày, cười nói, còn một cái nữa. Ngươi cũng đeo đi. Vương Điền giữ lấy móng vuốt đang hòng mượn đường giờ lên của hắn. Lương Diệp híp mắt, trẫm không thích đeo mấy thứ này. Ta thích. Vương Điền đưa tay sờ khuôn mặt giống mình như đúc của hắn, đôi con ngươi đen láy sâu thăm thẳm, ta đeo lên cho ngươi. Lương Diệp cọ mặt vào lòng bàn tay anh, nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ. Vương Điền nhấc tay vò nhẹ mái tóc dài chấm vai của hắn. Tiện thể băng bó vết thương cho ngươi luôn. Lương Diệp vui vẻ đồng ý, được. Cổ chân của Lương Diệp cũng giống của anh, có điều Vương Điền chưa từng quan sát từ góc độ này, bây giờ ngắm kỹ thấy còn đẹp gấp đôi khi anh tự nhìn mình. Cổ chân mảnh khảnh trắng nõn được quấn thêm hai vòng tơ đỏ lập tức chứa đựng sức hấp dẫn mãnh liệt câu hồn người ta. Chiếc lá nhỏ được làm thủ công tinh xảo vừa khéo chạm đến mắt cá chân, tạo ra một vẻ đẹp chết người. Đuôi lông mày của Vương Điền khẽ động, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lá nhỏ ấy, nắm trọn cổ chân mảnh khảnh tuyệt đẹp trong tay. Lương Diệp lười biếng gập chân dựa lên đầu giường, nhấc cổ chân gác lên vai anh, nở nụ cười tựa yêu nghiệt, lẽ ra chấm định đeo cho ngươi một chiếc chuông, mà sực nhớ ngươi không thích nên lại thôi. Vương Điền khẽ nghiêng đầu, hôn lên phiến lá nhỏ, ánh mắt giao nhau với Lương Diệp đột ngột bị kích thích, dịu giọng cười nói, ngươi hôn kiểu này sao? Lương Diệp vô thức nuốt nước bọt, chấm hôn mạnh hơn ngươi. Ngươi cho ta hôn trả thì ta sẽ không giận nữa, Vương Điền nói. Rõ ràng Lương Diệp đã động lòng với đề nghị này, nhoài tới định dính lấy anh nhưng bị Vương Điền tránh đi. Tiếc là ngươi bị thương nhiều chỗ quá, đau như vậy thì dưỡng thương vẫn quan trọng hơn. Chấm không đau, đôi mắt của Lương Diệp tỏa sáng. Hắn đẩy ngã anh lên chiếc giường mềm mại, nói một cách rất đỗi hợp lý, chấm vẫn còn sức làm ngươi thêm lần nữa. Không được, Vương Điền đỡ eo hắn, bôi thuốc. Lương Diệp đè nặng anh không chịu đứng dậy, mắt nhìn trông mong, hôn thêm lát nữa. Dù biết thằng nhãi này đang giả vờ, nhịp thở của Vương Điền vẫn hơi dồn dập, hôn chỗ nào? Bả vai, ở đây. Lương Diệp chỉ vết thương đã bị ngâm nước đến trắng bệch, nhíu mày, khó chịu. Là khó chịu, chứ không phải đau, Vương Điền chạm nhẹ vào, nghe được giọng nói bức bối của Lương Diệp, không cảm nhận được gì hết. Nói rồi mà, Vương Điền xốc hắn lên bờ, cố gắng tránh đi bờ vai của hắn, vết thương này nặng lắm, vẫn nên để thái y tới xử lý cho ngươi thì hơn. Lương Diệp thẳng thừng vùi mặt vào bên cổ anh, ôm anh không chịu buông, ngươi làm. Vương Điền nghe thấy bản thân thở ra một hơi thật dài, tiếp theo lên tiếng đầu hàng, được. Băng bó vết thương xong xuôi, cuối cùng Lương Diệp cũng chịu ở yên, nằm ngang nhiên trên long sàng ngủ đến không biết trời trăng, đôi chân dài kẹp lấy người Vương Điền như thể sợ anh chạy mất. Vương Điền sớm đã ngủ đủ giấc, gối đầu lên cánh tay ngửa mặt nhìn màn nóc giường, vẻ mặt rối bời. Tuy anh có thể giải thích rằng tạm thời thỏa hiệp với Lương Diệp là để đảm bảo tính mạng. Vào lúc thích hợp, anh có thể trên cơ Lương Diệp, song nhìn chung thì cãi nhau cũng cần có mức độ, không thể chọc giận Lương Diệp thật. Đơn giản chỉ là một kiểu đàm phán khác mà thôi, mục đích cuối cùng vẫn là dành nhiều lợi ích nhất cho bản thân mình. Chẳng qua, một khi người thực thi kế hoạch công tư rạch ròi này dính phải tình cảm cá nhân thì sẽ cực dễ bị mất kiểm soát. Điều ấy khiến cho Vương Điền hơi lo lắng. Quả thực, anh có thể lợi dụng tình cảm ngây ngô không tự hiểu được của Lương Diệp. Tuy nhiên, tương tự với đó, chính anh cũng rất khó nhận định được bản thân mình thật lòng bao nhiêu, giả bộ bao nhiêu với Lương Diệp. Có giận chết đi được, có muốn lấy mạng Lương Diệp, thế nhưng lại thấy yêu chẳng nỡ buông tay tương đương. Hành động vừa thua rồi làm nũng cũng có thể khiến trái tim anh rung động. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, Vương Điền à. Vương Điền thầm thở dài, bất giác đè lại cánh tay bị thương đang cua lung tung của Lương Diệp, mắng một câu trong đầu. Yêu nghiệt. Thôi Ngữ Nhàn muốn lợi dụng chuyện tế tổ để cảnh cáo Lương Diệp, nào ngờ bị Lương Diệp lợi dụng ngược để tới núi thập tải. Kế đó, bà ta định sắp xếp Thôi Mịch Mịch vào bên Lương Diệp, lại bị Vương Điền chơi một vố kế trong kế. Dưới cơn thịnh nộ, bà ta đòi sát Lương Diệp, kết quả vừa vụt mất con nối dõi hoàng gia khỏi tay, vừa bị lừa dụ ra người gài vào cấm quân. Vài nước cờ liên tiếp chịu thiệt khiến tâm trạng bà ta tệ hại vô cùng. Thôi Ngữ Nhàn đã hơn 50 tuổi nhưng không thấy dấu vết tuổi già trên gương mặt bà ta. Xưa nay bà ta luôn chú ý bảo dưỡng, nhìn bề ngoài cùng lắm cỡ 30, 40 tuổi. Tuy nhiên, lâu lâu những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng nhắc nhớ bà ta về tuổi tác của mình, vì vậy các cung nữ đánh phấn cho bà ta đều cẩn trọng hơn thường. Tiếc thay, cung nữ mới tới không hiểu chuyện, không kiểm soát được lực tay, cứ thế chọc giận bà ta. Cung nữ ăn một cái tát quỳ rạp trên mặt sàn, nhỏ giọng nức nở dập đầu, nương nương tha tội, nương nương tha tội. Thôi Ngữ Nhàn lạnh lùng nhìn nàng ta, Dương Mãn, lôi ra. Dương Mãn khom người bước tới, chỉ huy hai thái giám trẻ kéo cung nữ nhỏ tuổi đang khóc la ầm ĩ ra ngoài. Không lâu sau, một tiếng hét thảm thiết vang lên bên ngoài, sau đó mọi thứ chìm vào thinh lặng. Nương nương đẹp đến hoa nhiều nguyệt thẹn, còn đang độ trẻ trung, con nhóc không hiểu chuyện, nương nương chớ giận. Dương Mãn tự cầm phấn trang điểm cho bà ta, cười tươi rói nói, làn da của người mềm mịn đến mức bóp được ra nước ấy chứ. Thôi Ngữ Nhàn lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi chỉ được cái dẻo mỏ. Nô tỳ chỉ nói lời thật thôi ạ. Dương Mãn cười đáp. Ai ra nghe nói mấy hôm trước, cậu con nuôi ngoài kia của ngươi gặp cảnh ngựa lồng rồi bị người khác bắt nạt. Thôi Ngữ Nhàn nhắm mắt, lười biếng nói. Trẻ con trong nhà quậy phá, nô tỳ đã dạy dỗ nó rồi ạ. Dương Mãn cười xấu hổ. Thôi Ngữ Nhàn ừ một tiếng, nói mới nhớ, đứa con trai kia của ngươi cũng 16 rồi nhỉ. Hai, thằng khỉ con đấy danh ma thật sự, thích nhất là làm biếng. Tập võ thì chê mệt không chịu tập. Học văn thì khó khăn lắm mới đưa được nó đến thái học, nó lại nói người ta bắt nạt nó, nhất quyết không chịu đi nữa. Giờ nào cũng ở nhà trêu chó chọc mèo, treo tường rồi chui về phòng, nô tỳ cũng rất đau đầu. Nhắc đến con trai mình, Dương Mãn cực kỳ bất đắc dĩ, tuy nhiên dáng vẻ lại hiền từ hiếm thấy, nô tỳ cũng không trông mong nó ganh đua nhiều hơn. Chỉ mong sau này nó sẽ tu trí lấy vợ sinh con, kéo dài hương hỏa nhà họ Dương, vậy là tốt rồi. Trẻ con bị chiều hư như vậy đấy, Thôi Ngữ Nhàn cười nói, ai ra biết ngươi thương con trai. Nhưng nếu cứ nuôi trong nhà mãi thì cố gắng đừng nuôi thành đứa vô tích sự. Vâng, nô tỳ nhất định sẽ đốc thúc nó tiến bộ, Dương Mãn cười nói. Thôi Ngữ Nhàn mở mắt ra, ai ra nhớ Giản Lăng nói bên Hắc Giáp vệ đang thiếu người, cũng có thể để nhóc con kia nhà ngươi vào đó rèn luyện. Nương nương, thái độ của Dương Mãn đột ngột thay đổi, quỳ thụp xuống đất. Thôi Ngữ Nhàn cười khẽ, nghiêng đầu nhìn người mặt mày trắng bệch bên dưới, đang trò chuyện yên lành, ngươi tự nhiên làm gì vậy? Thưa nương nương, Vô Cữu còn nhỏ tuổi, tính tình lại ương bướng, sợ rằng sẽ gây phiền phức cho thống lĩnh Giản. Nô tỳ chỉ có mỗi đứa con trai không nên người này, mong nương nương ban ơn. Cánh tay Dương Mãn run rẩy, ông ta dập đầu thật mạnh. Ngươi nhìn ngươi xem còn ra thể thống gì, Thôi Ngữ Nhàn trách móc, cười đỡ ông ta dậy. Dương Mãn không dám không đứng dậy, dương dương nói, nương nương, nô tỳ trung thành tận tụy với nương nương, tuyệt đối không hài lòng. Chỉ có điều thằng con của nô tỳ thực sự không biết cố gắng, sợ không lọt được vào mắt của Giản thống lĩnh. Hiện nay, Giản Lăng cùng lắm mới 21, 22 tuổi, san san tuổi với nhóc con kia nhà ngươi, bọn họ chắc chắn sẽ có chủ đề trò chuyện thôi. Thôi Ngữ Nhàn điềm nhiên nói, ai ra biết ngươi và Giản Lăng ngứa mắt lẫn nhau nhưng xét cho cùng, ấy chỉ là chút ơn thù năm xưa của ngươi và cha cậu ta. Mối oan gia nên được tháo gỡ chứ đừng buộc vào thêm. Ngươi không nỡ dạy dỗ con trai thì Giản Lăng ắt sẽ có cách. Yên tâm, ai ra che chở cho, không để nhóc con ấy gặp vấn đề gì đâu. Nương nương, Dương Mãn định nói gì nữa nhưng bị bà ta nhấc tay ngăn. Được rồi, ai ra hơi mệt, Thôi Ngữ Nhàn phất tay áo, mấy hôm nữa gọi cậu ta vào cung, cầm ý chỉ của ai ra đi tìm Giản Lăng. Vâng, Dương Mãn quỳ xuống tạ ơn, nô tỳ thay mặt Vô Cữu đa tạ nương nương. Trái với cung Hưng Khánh ngập tràn sầu bi, trong ngự thư phòng lại rộn rã tiếng nói cười. Không sao thì tốt rồi, Vương Điền nhìn cánh tay đang bó nẹp của Ngụy Vạn Lâm, vui vẻ vỗ cánh tay không bị thương của hắn, trẫm biết ngươi phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao mà. Bệ hạ quả là người tốt ắt được trời giúp. Ngụy Vạn Lâm cười sang sảng, mấy thằng giặc còn con đó chẳng đủ cho mặt tướng cắt dưa thái rau. Vạn Lâm này, ngươi có công cứu giá ở núi Thập Tải, muốn được ban thưởng gì không? Vương Điền cười hỏi hắn. Bảo vệ bệ hạ là chức trách của mặt tướng không dám kể công, giọng Ngụy Vạn Lâm vang dội tựa chuông đồng. Vương Điền cười nói, ngươi không cần nhưng trẫm muốn thưởng, Vân Phúc, viết chỉ. Vân Phúc nhanh nhẹn trải tấm lụa ra, lập tức nghe Vương Điền nói, đại thống lĩnh lục xuất Đông Cung Ngụy Vạn Lâm có công cứu giá, thăng làm thống lĩnh cấm quân, kiêm nguyên chức tại Đông Cung. Ngụy Vạn Lâm được cất nhắc mà lo sợ, quỳ xuống tạ ơn, mặt tướng đa tạ bệ hạ. Ngụy tướng quân mau đứng lên đi, Vương Điền cười đỡ hắn đứng dậy, không tiếc sức tung bánh vẽ cho hắn, một ngày nào đó, trẫm nhất định sẽ đưa Ngụy tướng quân về lại trốn xa trường, bảo vệ biên cương ngàn dặm của đại lương chúng ta. Bệ hạ, mắt hổ của Ngụy Vạn Lâm rưng rưng, mãi lâu sau mới nghẹn ngào lên tiếng, mặt tướng quyết dốc chọn sức mình trợ giúp bệ hạ. Sau khi Ngụy Vạn Lâm rời khỏi, Vương Điền triệu gọi thêm mấy vị trọng thần, đến hoàng hôn, cuối cùng cũng đợi được Văn Tông. Thái phó, Vương Điền nhìn ông cụ rất thân thiết, tự mình bước xuống bậc thang đỡ ông, mấy ngày không gặp, thái phó vẫn khỏe chứ? Nhờ hồng phúc của bệ hạ, mọi sự đều ổn. Văn Tông cười nói, lần ra ngoài này, bệ hạ biến nguy thành an, thu hoạch thật phong phú. Vương Điền biết ông ấy ngầm chỉ chuyện Lương Diệp đã tiếp quản luôn hơn nửa số cấm quân. Anh cho thái giám và cung nữ trong phòng lui ra, ngồi xuống đối diện rót trà cho ông cụ, thái phó nghĩ sao về sự việc lần này. Văn Tông nhìn làn khói bốc lên thong thả, từ từ nói, tham công liều lĩnh, hành động quyết liệt, khác với tác phong của bệ hạ bình thường, trái lại hơi hướng phong cách ngày xưa. Vương Điền thầm cười khổ nhưng không tỏ thái độ ra mặt. Anh hỏi tiếp, vậy thái phó nghĩ sao về chuyện con gái nhà họ Thôi? Tốt, Văn Tông nâng chén trà lên người thử, hiện giờ Thôi thị đang sứt đầu mẻ chán vì chuyện này, thậm chí còn nảy sinh chút hiềm khích với thái hậu. Mặc dù bà ta đã tạm thời xoa dịu được nhưng đã xuất hiện vết nứt trong mối quan hệ, giờ chỉ xem nên thêm dầu vào lửa kiểu gì thôi. Thôi thị muốn họ ngoại chuyên quyền, tuy nhiên hoàng tổ mẫu giữ chặt quyền hành không chịu buông, trái lại khá thân thiết với thân thị ở Đông Thần, đến Thôi thị cũng không được chào đón mấy tại nội triều. Vương Điền rót thêm trà cho Văn Tông, trẫm nghe nói lần này nhà họ Thôi có con thứ tham gia khoa thi. Bệ hạ muốn công tử Thôi vào triều. Văn Tông nhíu mày. Có gì không ổn sao? Vương Điền hỏi. Văn Tông lắc đầu, dẫu Thôi Vận và nhà họ Thôi của Thôi thị như nước với lửa nhưng chỉ xem một cách đơn giản thì dù không hòa thuận với Thái Hoàng Thái Hậu, nhà họ Thôi chọn bà ta vẫn thấy an toàn hơn là nương nhờ nơi bệ hạ. Vương Điền rủ mi mắt nói, thái phó mới nói muốn thêm dầu vào lửa, thời cơ này chưa đủ tốt. Thời cơ thì đúng rồi, Văn Tông thở dài, chỉ xin bệ hạ thấy tận mặt công tử Thôi tại đại lễ tế tổ lần này trước rồi hãy quyết định có dùng người ấy hay không. Hôm sau, tại đại lễ tế tổ, cuối cùng Vương Điền cũng hiểu lý do Văn Tông thở dài, bởi con trai thứ của nhà họ Thôi tham gia khoa thi đợt này, là một người què. Còn là một người què sở hữu gương mặt đẹp như tiên nam giáng trần. Y ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn bằng gỗ, dù cúi thấp đầu nhưng eo lưng thẳng tắp. Vạt áo khoác rộng thùng thình bị gió thổi bay lên càng làm nổi bật dáng người gầy gò. Dường như y phát hiện có người đang nhìn mình, bèn ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt đẹp tuyệt trần có phần nữ tính đó, hờ hững lạnh nhạt đối diện với ánh mắt dò xét của Vương Điền. Theo nguyên tắc, người gặp khó khăn trong việc đi lại không được tham gia thi cử. Nhưng ai bảo cô tổ mẫu của Thôi Kỳ lại là thái hậu đương triều cơ? Chẳng trách không dựa vào bóng mát lại muốn ra ngoài đi thi. Thân là một sự tồn tại bị ruồng bỏ, chỉ sợ cả nhà họ Thôi lẫn Thôi Ngữ Nhàn đều chưa từng muốn cất nhắc y, thậm chí vào được triều đình rồi thì thân phận vẫn còn đó, một đứa con thứ thôi. Vương Điền đấu mắt với y hồi lâu, suốt quá trình Thôi Kỳ luôn lạnh lùng. Cuối cùng, y lạnh nhạt rủ mi mắt, đặt nắm tay bên miệng ho khan. Còn là một con ma ốm nữa chứ. Nghi lễ của đại lễ tế tổ rất rườm rà, lễ phục triều bái nặng chết đi được. Mũ miệng nặng trịch suýt đè gãy cổ Vương Điền. Khi anh dẫn đầu thế gia trăm quan và một số tông tộc hoàng thất ít ỏi tế tổ xong thì cũng đã gần nửa đêm. Vừa về đến tẩm cung, anh lập tức gọi Vân Phúc và dục anh cởi mũ miệng quần áo cho mình. Vẫy lui mọi người xong, anh ngã lên giường luôn, chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Có người lẳng lặng nằm xuống cạnh anh, kề tai anh thì thầm, hôm nay ngươi nhìn ai mà trông đắm đuối thế? Chậm móc mắt ngươi ra dính lên người tên đó nhé. Vương Điền đẩy hắn ra, không nhìn ai cả. Rõ ràng ngươi có nhìn mà, Lương Diệp mỉa mai, ngươi chưa từng nhìn trẫm như vậy. Vương Điền vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, nhắm mắt lại nói, không nhìn. Có nhìn, Lương Diệp nghiến răng, đừng tưởng trẫm không biết, ngươi đúng là cái đồ lăng nhăng. Vương Điền lười tranh cãi với hắn, vậy từ nay về sau ta không nhìn nữa. Lương Diệp vươn tay bóp mặt của anh, u ám nói, là con ma ốm nhà họ Thôi kia đúng không? Y bị ngươi nhìn đến phải cúi đầu, chậc, một tên què. Ờ, Vương Điền gạt tay của hắn ra, lật người. Trẫm đang nói chuyện với ngươi đấy. Lương Diệp lật anh lại, ngươi thấy hắn ta đẹp chứ? Vương Điền buồn ngủ rũ rượi, trả lời qua quýt, ngươi thích nghĩ vậy thì ta cũng không còn cách nào. Vẻ mặt Lương Diệp đầy khiếp sợ. Ngươi đúng là càng ngày càng to gan sàng bậy. Lương Diệp bị những lời này của anh chặn họng, rất muốn phản biện gì đó nhưng nhất thời chưa tìm được từ ngữ phù hợp, đành nghiến răng nói, ngươi quản được trẫm nghĩ gì chắc? Ừ, lỗi ta hết. Vương Điền khép đôi mi chịu nặng. Vốn là lỗi của ngươi còn gì? Lương Diệp bực bội lườm anh hồi lâu, cuối cùng cũng xác định được trọng điểm, ha, qua quýt cho xong chuyện. Ngay lúc Vương Điền cảm giác mình đã đi vào giấc ngủ, anh bỗng bị ai đó bóp mũi bịt miệng, cứ thế ngạt tỉnh. Nét mặt anh đầy mỏi mệt, rủ hàng mi nhìn Lương Diệp tràn trề năng lượng, ông cố à, rốt cuộc ông muốn sao? Lương Diệp cắn nghiến nhẹ khóe môi anh, không vui hỏi, ngươi định sử dụng ma ốm kia à? Người ta có tên, ấn tượng ban đầu của Vương Điền về Thôi Kỳ khá tốt, gượng ngăn cơn mỏi mệt, nói, y không được nhà họ Thôi xem trọng. Ngoài vấn đề đi đứng thì cả tài lẫn đức đều không tệ. Chủ yếu do y đẹp thôi, Lưu Diệp khẳng định. Vương Điền mở mắt một cách khó khăn, rõ ràng ngươi cũng thấy hắn đẹp, tự mình động lòng mà lại đi đổ oan cho ta. Lưu Diệp khiếp sợ lần nữa, chẫm có vậy đâu. Vương Điền nhắm mắt, lười nhác cười một tiếng, xấu xa. Lưu Diệp khó chịu lay tỉnh anh, u ám nói, chưa kẻ nào dám bôi nhọ sự trong sạch của chẫm thế cả. Ngươi có thứ đó à? Vương Điền ngáp một cái, duỗi dài cánh tay ôm lấy hắn, hôn lung tung một bận, ủ. Lưu Diệp chưa thôi đã ghiền liếm môi, nhìn chằm chằm anh như hổ rình mồi. Vương Điền nhận thức được nguy hiểm, tiếp tục gian nan mở mắt, cảnh cáo hắn, ngươi mà còn làm gì ta nữa thì có quấn tơ đỏ khắp người cũng đừng mong ta tha thứ cho ngươi. Anh nhắm mắt lại, đợi một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng Lưu Diệp, xem ra hắn đã đứng dậy rời khỏi. Tuy anh rất muốn mở mắt xem thử nhưng cơn buồn ngủ lũ lượt kéo đến đã ngăn anh làm điều đó, từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, mũi Vương Điền hơi ngứa ngáy. Anh mở mắt, thấy dưới ánh nến mờ ảo, Lưu Diệp đang nhìn mình đầy hứng khởi. Sợi tơ đỏ quấn quanh ngón tay hắn hệt con nhện dệt tơ, răng kín anh trên giường. Trên tơ đỏ treo vô số chuông và lá bằng vàng. Anh chỉ cử động nhẹ thôi cũng tạo ra âm thanh trong trẻo vụn vặt dễ nghe. Lưu Diệp thong dong quấn tơ đỏ quanh bắp đùi anh, vừa quấn vừa mập mờ và thân mật hôn lên, răng nanh còn khẽ cắn vào làn da mỏng, để lại từng dấu hôn đo đỏ, chẫm với thôi kỳ kia, ai đẹp hơn. Vương Điền nghe cửa sổ bị gió thổi lay động, nến mờ chiếu vào những sợi tơ đỏ quấy nhiễu người ta, làm hắt lên quầng sáng mờ ảo, chuông vàng và lá vàng phát ra tiếng leng keng theo đó. Ống tay áo rộng thùng thình phẩy nghiêng ngọn lửa của nến trên bàn. Sau đó, anh đè người liên tục trêu chọc mình xuống giữa không gian ngập tràn sắc đỏ. Vương Điền thình lình mở mắt, chưa thôi sợ hãi nhìn chằm chằm tua rua rèm giường bị gió thổi đung đưa, tiếp đấy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà chỉ là giấc mơ. Mơ thấy gì vậy? Một giọng nói biếng nhác gợi đòn vang lên bên tai anh. Ngay sau đó, chủ của giọng nói ấy liếc anh với ánh mắt sâu xa. Vương Điền đột ngột cong lưng né đi móng vuốt của hắn. Lời mắng vừa tới bên miệng, cảnh tượng ướt át trong mơ lại chợt hiện lên. Người bị anh bắt nạt đến rối tinh rối mù đang chống tay lên đầu, buồn cười trêu ghẹo anh, mới sáng ra đã phấn chấn thật đấy. Thần kinh, Vương Điền ỉu xìu mắng một câu, gượng gạo rời đường nhìn khỏi gương mặt Lương Diệp, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hay là cho ngươi sờ lại nhé, Lương Diệp cầm tay anh đặt dưới eo mình. Vương Điền bỗng nhảy cẫng lên như bị điện giật, bực bội quát, cút. Lương Diệp sung sướng cười thành tiếng. Bị giấc mơ ảnh hưởng, lên chiều rồi mà Vương Điền vẫn hơi lơ đễnh, mãi đến khi tăng giới cất lời, anh mới hồi hồn hẳn. Thưa bệ hạ, gian lận thi cử tuyệt đối không phải việc nhỏ, thần kính mong bệ hạ hãy tra rõ việc này. Vương Điền đột ngột tỉnh táo, ngươi nói gì cơ? Bẩm bệ hạ, trong khoa thi lần này, học sinh Tuân Diệu thuộc thư viện Trường Lâm huyện Nam Viễn quận Hà Tây đã làm lộ đề, đáp án tương đồng với bài thi của hai thí sinh khác trong cùng thư viện. Tăng giới trầm giọng thưa, thành tích Tuân Diệu đứng đầu bảng, hai người còn lại lần lượt là Bảng Nhãn và Thám Hoa. Thực sự chưa từng nghe thấy chuyện hoang đường như vậy bao giờ. Thưa bệ hạ, mặc dù mấy năm nay thư viện Trường Lâm đều có trạng nguyên Thám Hoa, nhưng chưa từng xảy ra trường hợp bài thi của ba thí sinh tham gia thi cùng năm, cùng bảng giống nhau. Thôi Vận đột ngột bước khỏi hàng, tuy nhiên, theo như lời Tăng đại nhân, sự việc này thực sự quá hoang đường. Dẫu làm lộ để gây rối kỷ cương thì ba tên học sinh ấy cũng không thể rêu rao vậy được, e rằng vẫn còn nguyên nhân sâu xa. Thôi Ái Khanh nói có lý, Vương Điền cũng phải công nhận chuyện này thật kỳ quặc. Anh nhìn thoáng qua Thôi Vận hiếm khi lên tiếng, đang định mở lời thì Yến Trạch bỗng bước khỏi hàng, bệ hạ, huyện lệnh huyện Nam Viễn hiện nay chính là đại nhân Bách Lý Thừa An. Trước khi xuống chức, ngài ấy từng phụ trách chính công việc tổ chức ra đề thi trong một thời gian. Rốt cuộc là do nguyên nhân sâu xa, hay ai đó cố tình làm để vụ lợi riêng thì kính mong bệ hạ suy xét sáng suốt. Bệ hạ, đại nhân Bách Lý Thừa An chỉ từng sắp xếp cho Viện Hàn Lâm công việc ra đề theo như thường lệ, không có cơ hội tiếp xúc với đáp án. Huống hồ đợt đấy vẫn chưa xác định được đề bài, lời này của Yến đại nhân nghe gượng ép quá. Thượng thư Bộ Lễ Phùng Thanh bước khỏi hàng, huống hồ các vị ở đây đều rõ rành rành về phẩm hạnh thanh liêm chính trực của Bách Lý đại nhân rồi. Thần dám lấy tính mạng ra bảo đảm rằng ngài ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hoang đường này. Phùng đại nhân à, thiết nghĩ ngài đừng nên nói năng vẹn toàn như thế. Hứa Tu Đức vừa về từ Hà Tây, không biết phải chịu khổ đến cỡ nào mà ông lão mập mạp hồi trước giờ đã gầy đi một vòng. Ông ta vuốt râu nói, chuyến này đến quận Hà Tây, ta thấy Bách Lý đại nhân buồn bực không vui, cả lời nói lẫn việc làm đều có ý thiếu tôn trọng bệ hạ. Cậu ta thuận buồm xuôi gió mấy năm nay, bỗng nhiên bị giáng chức, thì cũng có khả năng chỉ lo cái lợi trước mắt. Hứa đại nhân, e rằng ngài đã quên cái lần gặp cướp ở Hà Tây, ngài được Bách Lý đại nhân không màng tính mạng cứu trong phút dầu sôi lửa bỏng rồi nhỉ. Ta chỉ rạch ròi công tư, quyết không để bị tình riêng ảnh hưởng. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Vương Điền nhấc tay, không gian bên dưới lập tức chìm vào thinh lặng. Chưa thể đưa ra kết luận cho việc này, chỉ biết một điều là tuyệt đối không thể cổ vũ hành vi gian lận thi cử. Vương Điền trầm giọng, giao cho Thôi Vận toàn quyền điều tra vụ việc gây rối kỷ cương này, nhất định phải tìm ra nơi nhóm Tuân Diệu lấy được đáp án đề thi. Để đảm bảo công bằng, hủy kết quả kỳ thi lần này, 10 ngày sau sẽ tổ chức thi lại. Đề bài do Văn Thái Phó, Yến Trạch và Biện Thương soạn ra, Phùng Thanh, Tăng Giới, Hứa Tu Đức giám sát. Tan chiều, Vương Điền giữ Biện Thương lại. Biện Thương đã 50, 60 tuổi nhưng không hề có dấu hiệu tuổi già. Vóc dáng cao gầy tựa loài hạc, đặc biệt nhất là cặp mắt trong trẻo điềm tĩnh, chín chắn. Đôi mắt ấy tựa hồ nhìn thấu tất cả nhưng chẳng nói ra, lâu lâu nổi hứng mới xuôi theo vở diễn. Từ hồi nghe chuyện của Biện Hinh và Biện Vân Tâm, anh đã bắt đầu chú ý đến Biện Thương, phát hiện vị này cũng là một siêu sao làng diễn xuất. Hẳn Biện Ái Khanh cũng biết lý do trẫm cho Khanh tham gia ra đề nhỉ, Vương Điền mời ông ấy ngồi. Biện Thương cúi đầu thưa, thần ít học tài mọn, chỉ sợ không đảm đương nổi trách nhiệm lớn lao này. Ôi chà, Ái Khanh chính là trạng nguyên năm Tân Đức được tiên đế bổ nhiệm. Tiên đế khen Khanh tài cao tám đấu, chớ nên tự coi nhẹ bản thân. Vương Điền nhớ lại ghi chép cuộc sống hàng ngày mình xem hồi trước. Mặc dù người ghi chép cho rằng đây là những lời lẽ hoang đường lúc say rượu của Lương Hoa, nhưng liên hệ đến hang núi Lương Hoa để lại cho Lương Diệp, anh lại thấy chưa chắc đã đúng. Thần không dám, Biện Thương đứng dậy, quỳ xuống đất. Biện Ái Khanh đừng vậy, Vương Điền vội tới dìu ông ấy, thử thăm dò, mẫu hậu chính là con gái nuôi của Biện đại nhân, theo lý trẫm nên gọi người một tiếng ông ngoại mới đúng. Thần lấy làm hổ thẹn, không gánh vác nổi sự yêu quý của bệ hạ. Khí thế quanh thân Biện Thương lạnh lẽo, ánh mắt nhìn anh chứa đựng sự căm ghét lạ lùng khó bề che giấu, xin bệ hạ đừng vui đùa. Vương Điền điềm nhiên nâng ông ấy dậy, Ái Khanh không cần phải e dè. Sở dĩ trẫm để Khanh ra đề là vì thật lòng tin tưởng năng lực của Khanh, thêm chút thì trẫm đã xem đề thi suốt gần 30 năm đổ về đây, chỉ thấy mông lung vô thực. Hiện nay, Nam Triệu và Đông Thần sớm đã rộn ràng thực hiện quá trình cải cách chế độ thi cử. Tuy những hành động ấy chưa phải đúng thời điểm với nước Lương nhưng trẫm vẫn mong Biện đại nhân có thể bắt đầu từ đề thi đợt này, chuyển những lời lẽ phù phiếm hoa lệ thành đề thực hành đạo trị quốc, tìm kiếm nhân tài đích thực cho mạng lưới triều đình. Biện Thương hơi ngạc nhiên, bệ hạ, ngài nên thương lượng chuyện này với Văn Thái Phó và Yến đại nhân. Văn Thái Phó lớn tuổi rồi, huống hồ ông ấy còn việc quan trọng hơn. Vương Điền chỉ lối có chừng mực, nhìn sâu vào mắt ông ấy, Yến Trạch là người của ai thì ngài rõ hơn trẫm rồi. Chuyện cải cách động đến cốt lõi nước nhà, chắc chắn không thể xong trong ngày một ngày hai, thế nhưng lợi ích của nó sẽ kéo dài ngàn đời. Khả năng còn phải đợi 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn, nhưng nhìn chung vẫn phải có khởi đầu đã. Cuối cùng, ánh mắt Biện Thương cũng dao động, ông ấy nhìn Vương Điền với vẻ nghiền ngẫm, bệ hạ nghĩ vậy thật ư? Thật chứ, Vương Điền tỏ ý quyết tâm, mồi lửa này đang nằm trong tay Biện đại nhân. Tương lai nó có thể cháy lan rực khắp đồng cỏ hay không sẽ phụ thuộc hết vào năng lực của đại nhân. Anh nhớ lại nội dung những sổ sách mình thức đêm xem trước đó. Sự tích huy hoàng về hành động cải cách chế độ học tại một huyện nhỏ ở quận Hà Đông của Biện Thương đã khiến anh rúng động rất lâu, Vương Điền dám chắc Biện Thương sẽ đồng ý. Sau một lúc lâu yên lặng, Biện Thương mới cất lời, bệ hạ cũng biết tình cảnh hiện giờ gian nan biết bao chứ. Có cải cách thì cũng nên chờ yên ổn đã. Biện đại nhân à, Vương Điền nói năng chậm rãi nhưng từng câu từng chữ đều toát lên khí khái, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng xông ra khỏi đường cùng ngõ cụt. Trẫm không chờ nổi, nước Lương cũng chẳng thể chờ thêm. Cuối cùng, Biện Thương cũng ngẩng đầu lên, thần tuy bất tài, nhưng cũng mong được thử sức một lần vì nước Lương. Vương Điền bàn bạc với ông ấy đến khi trời hửng sáng, mới gọi Sung Hằng Thầm đưa ông ấy về phủ. Anh ngẩng mặt nhìn móng vuốt buông thõng xuống từ xa nhà, uống một ngụm trà giải khát, nghe lén thoải mái chứ bệ hạ. Lương Diệp lặng lẽ đáp xuống, lấy đi chén trà trong tay anh, rất đỗi hứng thú, cái miệng này của ngươi có nói cho người chết sống dậy được không nhỉ? Thế thì hơi khó, Biện Thương đồng ý khiến tâm trạng Vương Điền rất tốt đẹp. Anh cầm ấm trà rót nửa chén trà cho Lương Diệp, thần thái sáng láng, Biện Thương vẫn rất hiểu thời cuộc, tương lai ắt sẽ kiến tạo được thành tựu lớn. Lương Diệp cười nhạo, lão già gần đất xa trời. Cơ hội không đợi ta, bệ hạ à, Vương Điền vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàn luận với Biện Thương. Dạo một vòng sau bàn rồi mới cất lời, hiện nay, cấm quân đang nằm trong tay chúng ta, ít nhất tương lai có thể ngủ yên một giấc. Bước tiếp theo chính là nghĩ cách nắm giữ quyền khiển binh ở phía Nam. So với Lâu Phiền thì Nam Triệu và Đông Thần mới là mối họa lớn. Chỉ khi quyền khiển binh tới tay, ngươi mới coi như sở hữu đủ vốn liếng đánh lôi đài với Thôi Ngữ Nhàn. Ánh nến trên bàn khó khăn lắm mới cháy hết, tắt phục một tiếng, chỉ còn dư hai làn khói mỏng. Nắng sớm lấp ló ngoài cửa sổ, chiếu lên gương mặt Vương Điền, khiến anh trông có vẻ vừa chín chắn vừa nghiêm nghị, kết hợp khí chất khoan dung và nhân hậu có sẵn từ khi chào đời. Nhìn anh mặc bộ long bào ấy, trong một thoáng thực sự đã cảm nhận được khí khái quân lâm thiên hạ. Lương Diệp ngả người về sau, chống tay lên bàn, miệng hãy còn ngậm chén trà Vương Điền từng uống một cách cả lơ phất phơ. Có vẻ chưa nghe được hắn đáp lại nên Vương Điền ngẩng đầu nhìn, trong mắt chứa đựng chút ngờ vực và mê man. Lương Diệp nhếch môi cười, nhả chén trà ra, để nó đáp vững vào lòng bàn tay mình. Không muốn nói thì thôi, dường như Vương Điền chợt phát hiện mình vượt giới hạn, nhấc tay dây mạnh ấn đường, hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, ta đi ngủ một giấc đã. Lương Diệp đung đưa chén trà, nhìn chăm chú nước trà bên trong một lát, đoạn đưa tay túm tua rua ngọc bội của anh, kéo anh lại. Bấy giờ, cảm giác mệt mỏi vì thức trắng đêm mới ùa đến, Vương Điền vừa bó tay vừa hơi bực mình nhìn Lương Diệp. Khi đang định mở lời, Lương Diệp bỗng đặt tách trà còn một nửa tới bên môi anh, bóp cằm Vương Điền, ấm ở đút nước trà cho anh. Thằng nhãi này chẳng điều khiển được lực độ, Vương Điền suýt thì bị sặc. Nước trà tràn ra khỏi khóe miệng anh, chảy từ cằm đến cổ, khiến làn da bị nóng đến ửng đỏ. Lương Diệp rủ mi mắt đăm chiêu quan sát chỗ đó, lòng bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng, mãi lâu sau mới lên tiếng, bây giờ trẫm lại không thích ngươi thông minh quá cho lắm. Vương Điền bình thản đáp lời, thế nên. Lương Diệp gục trán lên vai anh, vươn dài cánh tay vòng qua ôm eo anh, buồn bực nói, nếu có một ngày nào đó ngươi không cống hiến vì trẫm nữa, trẫm chắc chắn sẽ tự tay sát ngươi. Vương Điền ngủ li bì hết cả buổi sáng, đến trưa, Vân Phúc gọi anh dậy dùng bữa, Vương Điền chỉ thấy xương cốt rệu rã, ngơ ngác ngồi ôm chăn trên giường. Bệ hạ, ăn trưa rồi hãy ngủ tiếp. Vân Phúc cầm chiếc khăn ướt tới đưa cho anh, dịu giọng vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành, hôm nay có bánh cuộn hoa đào mà ngài thích đó ạ. Ừm, mí mắt Vương Điền nặng trĩu, anh cầm khăn tay lau mặt qua loa rồi lại định ngã vật ra sau. Vân Phúc vội vàng đỡ lấy vai anh, không cho anh nằm xuống tiếp, khẽ nhắc nhở, thầy Vương Điền đã chờ ngài non nửa canh giờ rồi ạ. Vương Điền ngáp một cái, thờ ơ nhìn y. Vân Phúc cười ngượng ngập nói, bệ hạ, nô tỳ hầu hạ ngài thay y phục. Để trẫm tự làm. Vương Điền cầm lấy áo ngoài khoác lên người rồi sải bước rời khỏi. Vân Phúc ôi chao một tiếng, sốt ruột chạy theo anh, thế này không được đâu bệ hạ ơi. Tiếc rằng chân ngắn nên y bị Vương Điền bỏ xa cả quãng, đành rảo bước theo sau với vẻ mặt đau khổ. Lúc anh mở cửa ra, Lương Diệp đang hâm nóng rượu. Thấy Vương Điền bước vào, hắn chỉ tay sang đĩa bánh cuộn hoa đào, ta đặc biệt dặn người làm đấy, nếm thử đi. Cơn buồn ngủ của Vương Điền chưa tan biến hết. Anh khoác áo ngoài ngồi xuống phía đối diện hắn, cầm khăn lau sạch tay. Sau đó dùng tay không bẻ một miếng ăn. Lớp vỏ ngoài giòn xốp, phần nhân bên trong mềm mại thơm ngọt. Anh thong thả ăn hết một chiếc bánh. Lương Diệp cũng hâm rượu xong, rót cho anh một ly. Ngươi ưa sạch sẽ vậy mà sao lại ăn bánh bốc tay? Lương Diệp bắt chước động tác của anh, cầm một chiếc bánh cuộn hoa đào lên, ăn cũng rất ngon lành nhưng tốc độ nhanh hơn Vương Điền nhiều. Ăn bánh không dùng tay thì dùng gì? Vương Điền liếm vụn bánh dính trên khóe miệng, uống một hớp rượu ấm. Dẫu vẫn chưa quen với việc Lương Diệp toàn uống rượu ấm nhưng anh thấy nó cũng mang một hương vị riêng. Nồng độ cồn của rượu ở đây thấp hơn cả đồ uống được bán trong siêu thị, anh có uống hết vài chai cũng chẳng say nổi, mới đó đã nốc cạn hai chén. Uống chậm chậm thôi, Lương Diệp nhắc nhở, say vào nổi điên thì chậm mặc kệ đấy. Ăn xong vài chiếc bánh, Vương Điền cầm đũa bắt đầu dùng bữa. Nghe vậy, anh đáp, không say được, rượu này còn thua cả nước trắng. Lương Diệp nhướng mày, ngươi thích uống rượu hả? Không tính là thích, yêu cầu công việc. Vương Điền hơi đói thật, món nào cũng thử một lần, có những trường hợp xã giao bắt buộc. Lương Diệp lại không thèm ăn cho lắm, Vương Điền ăn món nào, hắn cũng sẽ gắp ăn một miếng món đó, cố tình học theo ngữ điệu của anh, công việc của ngươi là gì. Vương Điền hiếm khi đề cập về chuyện quá khứ. Hồi đầu Lương Diệp cũng từng hỏi qua nhưng khi ấy hắn không thấy hứng thú lắm, hiện tại bỗng dưng có lòng muốn tìm hiểu. Thương nhân nho nhỏ trong một ngành thôi, Vương Điền khẽ nhếch môi, theo cách nói của các ngươi thì trong sĩ công nông thương, ta thuộc tầng lớp thấp nhất. Lương Diệp híp mắt, dẫu vậy cũng phải là thương nhân làm ăn lớn giàu nhất một vùng, thậm chí sánh ngang đất nước. Không dám, bản thân ta luôn tuân thủ luật pháp, nộp thuế đúng hạn, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia. Chẳng hiểu sao Vương Điền hơi váng đầu, trông má nhìn những viên thịt trong đĩa. Thế ngươi kinh doanh thứ gì? Lương Diệp cảm thấy rất chi là thú vị. Ờm, Vương Điền nhíu mày, nhiều thứ phết, mẹ ta khởi nghiệp bằng nghề khai thác mỏ, cha ta thì có đam mê với bất động sản. Sau khi bọn họ quăng sự nghiệp cho ta, ta vốn định làm mảng trực tuyến, nghĩ rằng lấy được mảnh đất kia xong sẽ bắt đầu thảo luận phương tiện truyền thông mới. Ngươi biết vòng tròn thương nghiệp là gì không? Vương Điền lấy một chiếc đũa nhúng nước rồi vẽ lên mặt bàn, nhíu mày nói, một khi xây được tòa CBD ở phía đông thành phố, vòng tròn thương nghiệp vận hành trơn tru thì ta có thể mượn đà phát triển sang các thành phố lân cận, nơi ấy mới là chiến trường chính trong tương lai. Thêm vào đó, những công ty công nghệ lớn nhỏ đủ kiểu đều đã gia nhập. Ta nhắm tới một công ty sản xuất chip 2 đến 3 năm rồi. Bên đấy chuyên nhập hàng, hợp tác, sáp nhập hoặc thu mua, còn chip. Thứ ấy mới là cốt lõi của công nghệ, giống việc ngươi muốn giành lại nước Lương thì cốt lõi nằm ở quyền khiển binh. Mà so sánh vậy cũng không được thỏa đáng cho lắm. Vương Điền cầm đũa gõ nhẹ xuống bàn, nghiến chặt răng, cháu trai bên ngoại của chủ tịch tỉnh đang tranh giành mảnh đất phía đông thành phố kia với ta. Ngươi có biết ta phải móc nối biết bao mối quan hệ mới lấy được tư cách đấu thầu hay không? Tăng ca, Uống rượu thâu đêm suốt sáng chỉ là chuyện nhỏ thôi, quan trọng nhất ở đây chính là bàn đạp chỉ gặp vào được vào dịp tình cờ. Tiện thể xử lý luôn đám cáo già có ý đồ xấu trong tập đoàn. Anh lắc lắc chén rượu, mơ màng nói, thiếu mỗi chầu rượu cuối này thôi, là bản xong rồi. Mặc dù Lương Diệp nghe không hiểu quá nửa nội dung nhưng hắn vẫn cảm nhận được tâm trạng tệ hại của Vương Điền, bèn rót đầy rượu cho anh rồi lười biếng nói, có mỗi mảnh đất bé tí tẹo thôi mà. Thiên hạ này to như vậy, ngươi thích chỗ nào, chẫm cho ngươi hết. Vương Điền chống má bưng rượu cười với hắn, rượu ấm văng đầy tay, ngươi không hiểu đâu. Rốt cuộc quê quán của ngươi ở đâu vậy? Lương Diệp nâng chén, chúc anh thêm một chén nữa, ngươi chẳng bao giờ chịu đề cập đến. Nói ra sợ dọa chết ngươi, Vương Điền nở nụ cười biếng nhác, nâng chén rượu cạn, nhấc một ngón tay phác họa mặt mày hắn, nếu đổi thành ai khác đối xử với ta như cách ngươi đang làm. Ngươi có tin ta liều mạng chết chùm cũng phải xử gọn hắn không? Tuy lời nói rất tàn nhẫn nhưng Lương Diệp lại nghe đến mở cờ trong bụng, thậm chí hắn còn chẳng kịp nghĩ lại mối liên quan ở đây, gật đầu hài lòng, dĩ nhiên, chẫm không giống những người khác. Bởi vì ngươi khác với bọn họ, ánh mắt Vương Điền nhìn hắn dần mất đi tiêu cự, lòng bàn tay ấm áp chạm lên ấn đường hắn. Anh nhìn Lương Diệp chăm chú, nét cười thấm ra nơi đáy mắt, ngươi chính là ta mà. Lương Diệp chớp chớp mắt, sau đấy khinh thường, chẳng qua chỉ trông. Giống nhau như đúc, Vương Điền tiếp lời hắn, lòng bàn tay trượt dọc từ sống mũi thẳng của hắn xuống, cuối cùng dừng tại chóp mũi lành lạnh. Trong mắt anh cất chứa sự dịu dàng hiếm thấy, xen lẫn cả sự xót thương và thân thiết vượt ngưỡng, mấy trăm năm sau, ngươi sẽ trở thành Vương Điền, được cha mẹ yêu thương, sống yên bình suôn sẻ. Làm một người bình thường chạy theo danh lợi, cuộc đời có thể xem như sảng khoái. Lương Diệp hơi ngạc nhiên, hé miệng thở dốc, hắn rủ mi mắt, cười nhạo, thế mà khoe mình tửu lượng cao, uống say là bắt đầu nói mê sảng. Tin hay không tùy ngươi, Vương Điền thu tay cầm chén rượu về, cúi đầu tự cười tự nói, đáng lý ta không thuộc về thời đại này, chẳng hiểu mình đến đây kiểu gì, cũng không biết làm sao để quay lại. Biết đâu một ngày nào đó, ta sẽ đột ngột biến mất. Khi ấy, ngươi có tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không thấy. Nét cười trên mặt Lương Diệp chợt lắng xuống. Làm người ta hơi buồn khổ nhỉ, Vương Điền nâng tay chống đầu, cười với hắn. Tuy Vương Điền hơi ngây ngô của kiếp trước khiến người ta thấy rất ghét, nhưng đôi khi cũng để người ta rất thương. Ngươi say rồi, Lương Diệp đanh mặt nói. Vương Điền đặt chén rượu vào tay hắn, ra hiệu cho hắn rót đầy. Ngươi cố tình chuốc say ta chẳng phải để tìm hiểu lai lịch của ta sao? Hai ta một kiếp trước, một kiếp này, lẽ ra không gặp nhau đâu. Nhưng xem thấy quỹ đạo của hai người tựa sao xâm và sao thương, mãi mãi không gặp nhau, từ kiếp đó sư thúc nhỏ. Những lời Hạng Mộng từng nói vang lên trong đầu Lương Diệp đúng lúc này. Vớ vẩn, Lương Diệp nhíu mày. Ừ, vớ vẩn cực kỳ luôn, Vương Điền gật đầu đồng ý. Thấy hắn ngồi lặng thinh, anh tự cầm bầu rượu lên rót đầy chén, tiện thể rót cho cả hắn. Ta thừa nhận hồi đầu mình từng có ý định thay thế thật. Nhưng với cục diện rối ren hiện nay ở nước Lương này của ngươi thì có tặng ta cũng chẳng cần. Ngươi yên tâm, trong tương lai về sau, nếu sự may mắn thành công, ngươi quân lâm thiên hạ. Ta chỉ trông mong ngươi còn nhớ được duyên phận chó má tu 800 đời không được này giữa chúng ta, thả cho ta một đường sống. Mà muốn sát ta thật thì ta cũng hiểu, suy cho cùng, ngươi là một hoàng đế. Người cô độc, vô tình, vô tâm mới ngồi vững được tại vị trí này. Lương Diệp cầm chén lên, trầm giọng. Miễn là ngươi đừng phản bội chẫm, chẫm sẽ không động tới ngươi. Bệ hạ à, lòng ngươi dễ đổi thay, đến cha mẹ, con cái, vợ chồng còn sẵn sàng đấu đá tới một mất một còn để tranh giành quyền thế danh lợi, huống hồ là ngươi và ta. Vương Điền hờ hững cạn chén với hắn, men say đã toát ra từ giọng nói. Anh thở than một câu, thậm chí ngươi còn chẳng tin ta dẫu một lần. Lương Diệp nói, chẫm cũng không tin ai khác. Dù gì cũng là bản thân ngươi mà. Vương Điền nhắm mắt lại, nét cười sung sướng ánh lên nơi khóe mắt đuôi mày. Lương Diệp uống cạn rượu trong chén, lẳng lặng nhìn anh, những lời ngươi nói, chấm sẽ không tin dù chỉ một chữ. Dường như Vương Điền đã say đến buồn ngủ, nằm xuống nệm giường đằng sau, không tin thì tốt, ngươi mà tin thì ta sẽ tìm cơ hội sát ngươi. Lương Diệp nhìn người say quắc cần câu kia, chậm chậm đặt chén rượu về bàn. Tại cung Khang Ninh, hậu cung. Dưới mái hiên, có một bó sen lớn vừa chớm nở đang nằm lặng lẽ dưới bóng mát. Cung nữ trẻ mở cửa ra thấy vậy thì rất vui vẻ cúi xuống ôm bó hoa lên, quay người bước trở vào. Người kia lại gửi hoa tới thưa Thái Phi nương nương. Cung nữ trẻ ôm bó sen cười nói, nô tỳ xem sen này giống loại sen trong hồ Cẩm Lý ở Ngự Hoa Viên. Nghe nói bệ hạ quý lắm, không cho ai hái, vậy mà giờ lại đưa sang cả bó lớn, đúng là to gan mà. Nữ tử đang ngồi chải tóc trước gương khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tìm một lu nước lớn chút thả vào đi. Vâng, cung nữ trẻ rất hoạt bát, ôm bó hoa hào hứng đi tìm lu nước. Cung nữ lớn tuổi già dặn hơn đứng cạnh Thái Phi không ngăn được sự lo lắng, nương nương. Lá gan hắn lớn quá. Thế này là sợ người lúc bình thường nhàn rỗi nhận chưa đủ nhiều hay sao? thậm chí mấy hôm trước còn có lời đồn bệ hạ muốn nạp người vào hậu cung bị truyền ra nữa. Tính tình con trẻ thôi, giọng điệu Đàm Diệc Xương không mảy may dao động. Sói con mắt trắng, cung nữ vừa oán giận vừa bất đắc dĩ, năm xưa, nếu không có người trông chừng hắn giúp bệ hạ thì một đứa con nít chưa dứt sữa như hắn làm sao sống sót nổi tại hậu cung ăn thịt người này chứ. Nay cánh cứng rồi, lá gan cũng to bằng trời, dám tơ tưởng đến cả người. Đàm Diệc Xương cười đáp, bệ hạ xưa nay nuông chiều cậu ấy không biết chừng mực cũng dễ hiểu. Đợi hết hứng thú với cái cũ thì ắt sẽ tìm thứ khác để chơi đùa thôi. Bệ hạ nuông chiều hắn, người cũng nuông chiều hắn, bảo sao hắn càng ngày càng càn rỡ. Cung nữ mặt ủ mày trao, thái hậu vốn đã không vừa mắt người, một khi việc này bị truyền ra, không biết bà ta còn định đối đầu với người bằng cách nào nữa. Tiên đế đã qua đời lâu rồi, bà ấy còn có thể làm gì? Nét cười trên mặt Đàm Diệc Xương phai nhạt dần, trước đây ta có lỗi trong việc của tiên hoàng hậu, bà ấy hận ta cũng dễ hiểu. Nhưng hồi ấy người mới bao nhiêu tuổi chứ, chẳng qua chỉ. Thôi, không nhắc lại chuyện cũ nữa, Đàm Diệc Xương đứng dậy, đi ngắm hoa sen với ta nào, chắc hẳn cậu ấy cũng phải tốn kha khá sức đấy, khi về còn bị bệ hạ cho ăn mắng. Cung nữ thở dài bó tay. Dưới ánh mặt trời chói chang, Lương Diệp mang tâm trạng dồn nén đến ngắm hoa giải khuây đứng trước hồ Cẩm Lý nhìn khoảng sen trụi lùi, rơi vào thinh lặng, mãi lâu sau mới cất lời, Sung Hằng. Người xưa nay hễ gọi là thấy lại đợi một lúc lâu sau mới dề già xuất hiện, nhìn hắn với vẻ mặt vô tội. Trẫm nhớ mang máng, Lương Diệp chỉ lá tàn nước đục đầy ao, ban đầu đáng lẽ hoa sen nở rộ khắp hồ cơ mà. Vậy ạ, Sung Hằng chột dạ sờ mũi. Lương Diệp khoanh tay nhìn những dấu chân dính bùn trên bậc thang, buồn bã nói, trẫm còn nhớ mang máng mình từng dặn ngươi. Chờ hoa sen nở đầy hồ sẽ dẫn vương điền tới ngắm. Sung Hằng ngước mặt nhìn bầu trời, vậy ạ. Lương Diệp cười giả lả nhìn cậu. Sung Hằng chớp chớp đôi mắt vô tội, thuộc hạ đi ngang qua thấy hoa sen ở đây nở đẹp quá, nhất thời không kìm lòng được. Không kìm lòng được đưa đến cung Khang Ninh, Lương Diệp bổ sung giúp cậu với giọng bút giá, xem chút tiền đồ còn con này của ngươi đi. Sung Hằng cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm, chẳng phải chủ tử ngài cũng. Trẫm giống ngươi chắc. Lương Diệp quay lại, nhấc một chân đạp cậu bay vào trong hồ, nhìn xuống từ trên cao, chừng nào hoa mọc ra thì chừng đó ngươi hãy đi lên. Sung Hằng ngoi ra khỏi mặt nước la lớn, chủ tử ơi, thuộc hạ sai rồi, lần sau thuộc hạ không dám nữa. Bóng dáng Lương Diệp đã biến mất sau hòn non bộ. Sung Hằng nhe răng trợn mắt xoa mông trèo khỏi ao, tay còn nắm chặt một đóa sen rũ rượi, trung thành tận tâm nói, vậy thì thuộc hạ sẽ đưa hoa qua cho Vương Điền giúp chủ tử ngài. Tỉnh dậy, Vương Điền thấy toàn thân nhẹ bẫng như đang trôi bồng bềnh giữa những đám mây. Cảm giác vừa đờ đẫn, vừa dã rời khi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau giai đoạn nhọc nhằn quá độ bủa vây lấy anh. Sự thoải mái khôn xiết khiến Vương Điền hơi mơ màng. Ký ức của anh hãy đang dừng tại khoảnh khắc ăn bánh cuộn hoa đào cùng Lương Diệp. Bệ hạ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, Vân Phúc đưa cho anh một cốc nước ấm. Đang là giờ nào? Vương Điền nhấp một ngụm nước, đầu lưỡi cảm giác được vị ngọt ngọt. Giờ ngọ hôm sau ạ, Vân Phúc nói rất đỗi cảm động, ngài đã lên triều vào sáng nay ạ. Vương Điền biết y đang nhắc đến Lương Diệp, rằng sáng nay hắn đã lên triều. Anh không yên tâm cho lắm, hỏi, không xảy ra chuyện gì chứ? Vân Phúc vui vẻ ra mặt, không ạ, bệ hạ yên lặng cả buổi, tan triều thì tới ngự hoa viên trồng cây, vừa mới quay về ngủ chưa ạ? Vương Điền thở phào nhẹ nhõm, anh đứng dậy đi rửa mặt, vừa rửa vừa hỏi y, hôm qua ta đã uống loại rượu gì thế? Bẩm, là rượu hoa lê ạ, nghe đâu khi uống thì không cảm thấy gì. Nhưng người bình thường chỉ cần nhấp một ngụm cũng đủ say bí tỉ. Hôm qua người uống hai chén mới say, chứng tỏ tử lượng rất tốt. Dân gian gọi loại rượu này là tiên nhân túy. Vân Phúc giải thích, tuy nhiên, người bình thường sẽ không có duyên thấy loại rượu này, chỉ hoàng thất Bắc Lương và Đông Thần mới cất giữ được vài bình tiên nhân túy quý giá. Vương Điền day mạnh hai đầu lông mày, thoáng thấy trong bình hoa trên bàn có thêm cành sen rũ rượi, ngươi hái à? Thị vệ Sung Hằng nói là gửi đến theo lệnh ạ. Vân Phúc ăn nói rất khéo léo. Người duy nhất Sung Hằng chịu nghe lệnh trong hoàng cung rộng lớn này chỉ có thể là Lương Diệp. Vương Điền vươn tay chạm vào hoa sen, những cánh hoa tàn lập tức rơi rụng đầy bàn. Lại lên cơn gì nữa không biết, Vương Điền chẳng tài nào hiểu nổi, tiện tay ngắt nốt mấy cánh hoa sót lại. Đúng rồi, thầy Vương Điền nói rằng tối nay ngài ấy muốn mời ngài dùng bữa ngoài cung. Vân Phúc nói nhỏ, ngài dậy thì đến chỗ cũ tìm ngài ấy. Vương Điền không muốn tâm linh tương thông với Lương Diệp đến vậy. Song, khi đứng trước lỗ chó lẩn khuất sau lùm cây, anh vẫn cảm nhận được sự ăn ý đặc biệt khó ngăn nỡ. Lương Diệp đang điềm nhiên đứng dựa vào gốc cây, tiện tay túm lá chơi. Bụi cây trước mặt đã bị hắn bứt trụi một mảng lớn, Vương Điền đưa mắt nhìn quanh bốn phía, hỏi, Sung Hằng đâu? Cậu ta không đến, Lương Diệp ném mấy cái lá mình vò nát trong tay xuống, nói, qua đây. Vương Điền thận trọng tiến lên một bước, Lương Diệp cầm mặt nạ dán lên trên mặt anh, hóa trang cho anh một cách thành thạo liền mạch. Vương Điền vuốt ve khuôn mặt giả của mình, hỏi,